Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, người khổng lồ cùng cự thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, oanh, động cơ nổ ầm rên, đi đôi với, ô, tiếng rít, có thể cảm nhận được xe cộ tốc độ thật nhanh, tổng cộng không tới 10 chiếc xe hơi. Ở trên đường xe chạy nhanh chóng bay vùn vụt, hiển nhiên Tiêu Núi và Thiệu Hưng giao tiếp cái này đầy đất mang. Bốn phía đường xe chạy bị người quét dọn qua, trở lại một cái có thể cận cung chiếc xe chạy qua loang lổ mặt đường. Xe nhóm có chút hỗn loạn, xe nhỏ, xe thể thao, xe jeep, thậm chí xe buýt xe hàng đều có, bên trong tràn đầy đều là người sống sót. Hơn nữa các đều là cầm súng vũ khí, toàn bộ võ trang, đoàn xe tốc độ rất nhanh, tựa như ở truy đuổi cái gì. Quả nhiên, đoàn xe phía trước, hai cái người đàn ông đang chạy nhanh bóng người. Tiến vào tầm mắt, có thể thấy cái này hai cái người đàn ông tốc độ hiển nhiên so đoàn xe không bị nhàn rỗi nhiều. Cái này thì đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên bọn họ dị hóa người thân phận vậy nổi lên ra. Chỉ có ở trong Mạt Thế dị hóa loài người, mới có loại này tốc độ không thể nào hình dung và lực lượng. Còn có không tới 3 cây số, Lão Trương thả tín hiệu cầu cứu đánh. Hơn nữa lần này thi hành nhiệm vụ có xấp xỉ 50 người. Nhất định là gặp tình huống đặc biệt, nếu không sẽ không hướng cứ điểm cầu cứu. Điện thoại vô tuyến trong phát ra thanh thúy tiếng nói, người đàn ông thanh âm lộ vẻ phải gấp rút thêm tiết lộ ra vẻ lo lắng. Rõ ràng, ta và A Hoa trước chạy tới hiện trường tra xem, các ngươi đoàn xe mục tiêu quá lớn, ở chung quanh ẩn núp đậu, chờ chúng ta tìm hiểu tình huống, sau đó các ngươi nhân viên khi tiến vào chiến trường, chạy ở trước chiếc xe phương hai người. Một người trong đó ăn mặc màu đen tay ngắn người đàn ông. Sau lưng đeo một cây trường thương. Ở trong tay điện thoại vô tuyến trong nói đôi câu. Sau đó cùng bên trên đồng bạn nhìn nhau một cái. Hai người một cái lần nữa tăng tốc độ. Nhanh chóng chạy đi. Bóng người vượt qua mặt đường. Xông vào ruộng đất. Mà hậu phương xe cộ cũng ở đây sau đó theo thứ tự đuổi theo. Vượt qua cái này phiến cỏ dại mọc tùm ruộng đất. Ở đi thẳng hai cây số, chính là bọn họ mục tiêu. Bên kia là một cái thành hương tập họp bộ đường phố. Cỏ dại ở mắt nhìn xuống trong tầm mắt, giống như hai cái thẳng đường dài tự động tách ra. Hai cái người đàn ông tốc độ nhanh để cho người hoa mắt. Như bay sắp lao ra ruộng đất, nhưng là lúc này. Phía trước xa xa phát ra to lớn phá sập nổ âm. Mặt đất chấn động kịch liệt, oanh, sau đó đầy trời bụi đất, cùng với các loại văng khắp nơi bay vụt hài cốt khối vụn. Hướng ruộng đất cái này phiến rơi tới. Cẩn thận, xe cộ ở giữa điện thoại vô tuyến, cũng phát ra tiếng giống to. Từng chiếc một ở phía sau đi theo xe cộ, cũng nhanh chóng thắng xe chế động. Nhưng là loại này cao tốc chạy dưới tình huống, đột nhiên thắng xe gấp, để cho trước đầu xe cộ trơn trợt giống vậy ngang tới đây. Hậu phương xe cộ còn lẫn nhau đánh vào nhau, bành, tiếng va chạm không ngừng. Bất quá khá tốt, bởi vì xe cộ cũng trải qua sửa đổi và cải trang. Lại trải qua thắng xe chậm xông lên, mặc dù có nơi tổn thương. Nhưng là người bên trong xe nhân viên không có xuất hiện thương vong. Mà bên trong xe người sống sót vậy nhanh chóng xuống xe. Loại này đột phát tình trạng, để cho bọn họ cần thời gian đầu tiên dò minh tình huống. Đã 9 điểm che chở và ẩn núp, nhưng là sau khi xuống xe, trước xe ruộng đất ở giữa tình trạng, đã để cho bọn họ trợn to đôi mắt, chỉ gặp không xa mấy mét ruộng đất gian. Trải rộng các loại đá vụn và hài cốt, không cần cẩn thận quan sát, là có thể nhìn ra một ít hài cốt rõ ràng cho thấy một ít kiến trúc nhà lên. Thậm chí còn có thể thấy một cái nhà lầu hơn nửa nóc nhà. Tà tà cắm vào trước mặt ruộng đất trong. Thập, cái gì? Tình huống, chuyện gì xảy ra? Xuống xe mọi người, hiển nhiên bị cái tình huống này sợ ngây người, mà bọn họ bản năng mờ mịt. Vậy bởi vì ở trong mạt thế gian khổ chui luyện, để cho bọn họ nhanh chóng phản ứng lại. Chẳng lẽ là rất nhiều người cũng lập tức phản ứng lại loại trạng huống này và hủy diệt trình độ? Chỉ có loại quái vật kia mới có thể theo thành, mà hiển nhiên bọn họ cứ điểm vậy ước chừng 50 người đội ngũ, lại vẫn cần bắn nhất là nguy cơ tín hiệu cầu cứu đánh. Cũng chỉ có là gặp loại quái vật này. Chạy, chạy à, là thú biến dị. Phía trước, xa xa, né tránh những thứ này hài cốt và đá vụn hai cái người đàn ông tiếng gào. Từ điện thoại vô tuyến trong gào thét. Tiếp theo ở mọi người hốt hoảng đồng thời, hai cái người đàn ông bóng người đang cấp tốc bay vọt tới, mà ở phía sau bọn họ vậy bụi đất phân bố đường phố kiến trúc chỗ. Kinh thiên vậy gào thét, cùng với chói tai tiếng va chạm, chấn thiên hám địa, tất cả mọi người chạy thoát thân giống vậy xông lên riêng mình xe cổ. Loại này phản ứng tự nhiên, cũng là đối với loại này bọn họ thấy qua quái vật tốt nhất tôn trọng, bởi vì loại quái vật này, to lớn kia dáng người, cùng với không có gì sánh kịp khủng bố, là bọn họ không cách nào tương đương và chống lại, bỏ mặc xe cộ hay không còn đụng vào nhau, không cẩn thận một chút thao tác nói, có thể sẽ tạo thành hai lần tổn thương sợ cái gì. Đám người này cùng với điên cuồng bắt đầu điều khiển xe cộ, liều mạng quay đầu về phía sau đi tới. Lớn sợ hãi trước mặt, coi như là ở trong mạt thế kéo dài hơi tàn, tham sống sợ chết những người sống sót, cũng không muốn lúc này chết đi, còn sống cái gì cũng tốt, chết, tất nhiên là vĩnh hằng yên lặng. Động cơ gầm thét, vỏ ruột xe ở đất bùn lên chói tai tiếng va chạm, cùng với mọi người lẫn nhau tiếng gào, bên tai không dứt, nhưng là, đây hết thảy hết thảy. Ở một tiếng kinh thiên giống to trước mặt, lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, thêm để cho bọn họ mờ mịt thất thố. CMN, cho ta đi chết, một tiếng tiêu chuẩn nước mắng, đâm rách chân trời vậy, vang dội ở tất cả mọi người trong tai, giống như cao âm loa, vậy giống như chiếu ở bên tai to lớn âm hưởng, để cho tất cả mọi người cả người giật mình một cái. Những lời này ngay tức thì ở bên tai vang vọng, xe cộ dồn dập tiếng thắng xe chói tai, đây là đang giống to trong tiếng, bị hoặc sợ loạn đạp phải thắng xe người, còn có một chút biểu tình hốt hoảng, không tự chủ từ cửa kiếng xe thò đầu ra, hướng phía sau vang lớn chỗ nhìn người, bọn họ là vừa tò mò lại sợ hãi, thế nào sẽ có người phát ra tiếng gào to lớn như vậy? Chẳng qua là so những người này mau hơn là, vậy hai cái bản ở ngoài xe chạy như điên người đàn ông. Đã sớm thời gian đầu tiên ở giống to phát ra đồng thời quay đầu nhìn lại. Lúc này bọn họ diễn cảm, giống như gặp được cả đời không cách nào nhìn thấy cảnh tượng. Đôi mắt trợn tròn, miệng khoa trương lớn lên, cả người không cầm được run rẩy kịch liệt. Rồi sau đó tiếp theo giống vậy quay đầu nhìn người sống sót. Và bọn họ diễn cảm giống nhau như đúc. Bởi vì, ở bọn họ phía sau, cũng chính là mới vừa rồi đồng ruộng cuối thành hương kết hợp bộ đường phố kiến trúc chỗ. Một cái to lớn người đàn ông đem trước mặt một đầu to lớn giống vậy quái vật đè ở dưới người. Tay trái bấm cự thú cổ. Tay phải thiết quyền không ngừng hướng dưới người cự thú đầu lâu đánh tới. Đi đôi với tiếng nổ thật to. Người khổng lồ vậy giữ tợn đỏ thẫm khuôn mặt trong. Vậy tấm dương lên miệng máu. Tiếng gào thét tiếp tục truyền tới. Kêu người cắn lão tử. Bây giờ quăng không quăng. Quăng không quăng. Trợn mắt hốc mồm. Là hiện ở phía xa người sống sót đám người chân thực viết theo. Thậm chí có người đem xe mở đụng phải ruộng đất một bên cái cầu cao trụ. Cũng đều bừng tỉnh luống cuống. Dẫu sao rung động như vậy lòng người tình cảnh. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua. Cự thú kịch liệt vùng vẫy. cũng để cho người khổng lồ có chút không cách nào tiếp tục áp chế. Có thể thấy cái này khổng lồ đồ sộ trên người, màu đen kia tương tự trang giáp quần áo, đã phá loạt không chịu nổi. Trên mình trên đầu, khắp nơi là nứt ra vết thương ghê rợn, loang lổ vết máu và máu tươi không ngừng toát ra, mềm mại khắp nơi đều là. Oanh, người khổng lồ bị cự thú phản công đụng ngã xuống đất, đè sụp bên trên mấy tràng liên xếp nhà dân, đi đôi với cự thú nộ trương miệng to như chậu máu, hướng trên mặt đất người khổng lồ cắn xé đi. Bành, thanh thúy tiếp đập, người khổng lồ chậm rãi đứng dậy, thân thể cùng với trong tay hắn cầm đã gãy lìa thành mấy đoạn dây điện trụ từ mà mới vừa rồi nhào tới cự thú, đã bị quất hoành bay ra ngoài, đụng vào xa xa đồng ruộng bên thôn trang trong. Mã Đức, người khổng lồ khạc ra một búng máu mạt, từ bên cạnh lần nữa vớt lên một cây cột dây điện. Hai tay xách, lao nhanh trước hướng cự thú chỗ lần nữa phóng tới, mà xa xa người sống sót đoàn xe, giống như mặt thế trước trong nước tham gia náo nhiệt quần chúng vây xem. Ở nơi đó đều quên mình muốn làm gì, từng cái tinh thần xuất khiếu vậy, tựa như mất đi riêng mình linh hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiensv.com/tuiensv.nuoc/noimai/nuocgnoisong/nuiden/vien/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.